Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Tàn Nguyệt Hình Phù. Chương 588, Tàn Nguyệt Hình Phù, Lưu Hồng. Mặc dù bị lột nửa cái sọ não, trước tiên chạy đến Tam Thống Lĩnh Tiêu Hy vẫn nhận ra người trước mắt này đúng là hắn thứ ba về. Giáp đội đội trưởng Lưu Hồng. Tiêu Hy thần sắc lập tức liền căng thẳng. Hắn không phải phái Lưu Hồng đi làm chuyện này sao? Chết như thế nào tại tổng đàn bên trong? Bị ai giết? Làm Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn tháng này phòng thủ thống lĩnh. Tổng đàn bên trong vậy mà phát ra huyết khô lâu báo động. Tiêu Hy liền vô cùng lo lắng chạy tới. Nghĩ hiểu rõ đến cùng là cái gì động tĩnh. Vậy mà đáng giá phát động huyết khô lâu báo động. Rất hiển nhiên, Lưu Hồng chết, căn bản không đạt được cấp bậc này. Đừng nói là Lưu Hồng chết rồi. Liền là Nhật Nguyệt thần giáo nào đó một vị đường chủ chết rồi. Chỉ sợ cũng không đạt được phát ra huyết khô lâu báo động cấp bậc. Nhưng là, lại cứ hình đường chấp sự liền phát ra huyết khô lâu báo động. Bản năng, Tiêu Hy cảm thấy có gì đó quái lạ. Lại bởi vì sự kiện kia duyên cớ, để Tiêu Hy mơ hồ có chút bất an, cảm thấy lo sợ chi cực. Tiêu Hy đột ngột mà tiến lên, định xem xét Lưu Hồng thương thế, lại không ngờ tới, hắn vừa mới lên trước, hình đường một vị chấp sự thân hình lóe lên, liền ngạnh sinh sinh ngăn chặn đường đi của hắn, cái mũi thiếu chút nữa đều đụng phải trên mặt của hắn. Làm gì? Tiêu Hy bỗng nhiên nhíu mày, tại đồ trưởng lão tiến đến trước đó, bất kỳ người nào không được tiếp xúc Lưu Hồng. Tên kia hình đường chấp sự cực kỳ cứng rắn nói ra. Lưu Hồng là bản thống lĩnh người. Hắn đã chết. Chẳng lẽ bản thống lĩnh ngay cả xem xét một cái nguyên nhân cái chết đều không được sao? Nổi giận quát một tiếng. Tiêu Hy một dịch bước. Định vòng qua tên này hình đường chấp sự ngăn cản. Xem xét Lưu Hồng nguyên nhân cái chết. Tên kia người khoác huyết sắc áo choàng hình đường chấp sự lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình lần nữa lóe lên, một lần nữa ngăn ở Tiêu Hy trước người. Tại đồ trưởng lão tiến đến trước đó, trừ phi giáo chủ đích thân tới, bất kỳ kẻ nào khác đều không được tiếp xúc Lưu Hồng thi thể. Ngươi, Tiêu Hy giận dữ, lần này, tên kia hình đường chấp sự một chữ đều không có nói. Xoát khẽ vươn tay, liền đem trong lòng bàn tay thủ sẵn một cái phù lệnh đẩy tới. Phù lệnh hiện lên huyết sắc, chính là tốt nhất mà hiếm thấy huyết ngọc luyện thành. Hiện lên hình bán nguyệt, ở giữa một cái, hình, chữ, hết sức thanh minh. Nhìn thấy này huyết sắc nguyệt hình phù, Tiêu Hy sắc mặt đột ngột biến đổi. Lập tức không một tiếng động, cái này tàn nguyệt hình phù. Đại biểu cho hình đường trí cao vô thượng quyền lực, trừ phi giáo chủ đích thân tới, nếu không Nhật Nguyệt thần giáo bên trong bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này tàn nguyệt hình phù đều muốn né tránh, như thế xem ra, liền là bản tọa, cũng vô pháp tra xét, chỉ có thể chờ đợi đồ trưởng lão đạt tới. Trên bầu trời, một đạo lưu quang đột ngột rơi vào Tiêu Hy bên cạnh. Lại là Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cũng chạy tới. Cơ hồ là đồng thời, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Nhật Diệu đường đường chủ Trầm Thương, phó đường chủ Vu Hàn Tinh, Nguyệt Hoa đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt, nội sự đường đường chủ Chu khiến các loại Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng. Còn có hơn mấy chục vị Nhật Nguyệt thần giáo lớn nhỏ số lượng, đều bởi vì huyết khô lâu báo động nguyên nhân, chạy tới nơi khởi nguồn, nhìn thấy Lưu Hồng thi thể nháy mắt, đám người đều lộ ra vẻ tò mò, có người liền không nhịn được hướng phía trước góp, nghênh đón, lại là một đạo bắt mắt dị thường tàn nguyệt hình phù. Nhìn thấy cái này tàn nguyệt hình phù nháy mắt, coi như là phó giáo chủ Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm. Cũng là cả kinh, nếu như nói huyết khô lâu báo động phù cực kỳ cao báo động. Như vậy Tàn Nguyệt hình phù liền là hình đường cao nhất quyền lực. Tùy tỷ sẽ không vận dụng loại này Tàn Nguyệt hình phù tới dọa người. Hơn nữa, Tàn Nguyệt hình phù chỉ có hình đường trưởng lão Đồ Đức mới có. Nói một cách khác, hình đường trưởng lão Đồ Đức đã biết chuyện này, chỉ là lúc này không biết đi nơi nào. Đại thống lĩnh, tháng này là vị nào thống lĩnh phòng thủ? Điền Quý Trương mở miệng hỏi, là Tiêu thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh, hôm nay là dưới tay ngươi vị nào đội trưởng tuần thú? Phó giáo chủ Diêu Sâm ngay sau đó lời nói gốc dạ truy vấn. Tại loại này cao tầng tụ tập tràng diện bên trên, Diêu Sâm xưa nay không cam người sau. Nghe vậy, Tiêu Hy thần sắc đột ngột biến đến có chút khó coi. Chính là giáp đội đội trưởng Lưu Hồng. Diêu Sâm trên mặt đột ngột hiện ra một tia trầm thống. Tối nay tuần thú là Lưu Hồng. Giáp đội đội trưởng Lưu Hồng lại chiến tử tại nơi này. Xem ra là có ngoại địch xâm lấn. Nói tới chỗ này, phó giáo chủ Diêu Sâm chân thực mục đích liền bại lộ đi ra. Giải vây định tính, tại hình đường trưởng lão Đồ Đức tiến đến trước đó, trước cho chuyện này định tính. Không hề nghi ngờ, hôm nay chết chính là Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng Lưu Hồng. Vô luận là thế nào chết, thứ ba vệ thống lĩnh Tiêu Hy khẳng định là muốn gánh trách nhiệm. Mà Tiêu Hy là phó giáo chủ Diêu Sâm đáng tin người ủng hộ. Cũng là Diêu Sâm thủ hạ đắc lực. Diêu Sâm nhất định phải bảo vệ. Nghe đến đó, Điền Quý Trương lại là không thuận theo. Nếu là có ngoại địch xâm lấn, cái kia vì rất Lưu Hồng không có phát ra cái gì báo động đâu. Lưu Hồng thế nhưng là chú mạch cảnh tứ trọng tu vi. Ngoại địch xâm lấn, ta nhìn chưa hẳn. Một bên bác bỏ, Tiêu Hy một bên nghĩ đến trước đây Diệp Chân theo như lời nói. Một cái thu thập Tiêu Hy cơ hội, chẳng lẽ Diệp Chân chỉ là cơ hội này? Nhưng là thấy thế nào đều không giống a. Đến một lần chuyện này thấy thế nào đều không có quan hệ gì với Diệp Chân. Hơn nữa, một cái đội trưởng cái chết, còn đá không xong Tiêu Hy. Nhưng là, càng làm cho Điền Quý Trương không nghĩ ra là, một cái đội trưởng cái chết, làm sao lại đưa tới gây động tĩnh lớn. Không chỉ có đã dẫn phát huyết khô lâu báo động, còn đưa tới hình đường Tàn Nguyệt hình phù. Hừ, Điền phó giáo chủ, vậy ngươi nói một chút nhìn, đây không phải ngoại địch xâm lấn vẫn là cái gì? Tổng không thành là mình tước mất Lưu Hồng sọ não a. Nói xong, Diêu Sâm ánh mắt lại trừng mắt về phía Tiêu Hy. Tiêu thống lĩnh, còn không tranh thủ thời gian liên lạc các nơi thủ vệ. Nhìn xem có cái gì tổn thất hoặc là có ngoại địch xâm lấn dấu hiệu. Úp, đúng, ta lập tức hỏi thăm, vừa rồi vừa sốt ruột, ta đều suýt nữa quên mất chuyện này. Tiêu Hy vội vàng ứng thanh, Diêu Sâm câu nói này, mấu chốt là nửa câu sau, ngoại địch xâm lấn dấu hiệu, thứ ba vệ tại hắn quản hạt phía dưới. Cái này ngoại địch xâm lấn dấu hiệu, coi như không có, hắn mấy đạo phù tấn đi qua, cũng có thể làm ra mấy cái tới. Chỉ cần có ngoại địch xâm lấn dấu hiệu, hôm nay chuyện này, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, hắn Tiêu Hy cũng liền vô ngại. Vừa rồi hoảng hồn, Tiêu Hy lại là quên cái này gốc giả. Ứng thanh thời khác, Tiêu Hy thần niệm khẽ động, liền lấy ra một thanh phù tấn. Đang muốn tung ra, cũng liền giữa sát na này, một đạo quang hoa đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tiêu thống lĩnh, không cần hỏi thăm, bản tọa đã tra xét tất cả yếu hại địa phương. Đều không tổn thất, càng không có ngoại địch xâm lấn hình bóng. To lớn huyết sắc áo choàng từ trên trời giáng xuống. Trong lúc mơ hồ, thậm chí tản ra một cỗ mùi máu tươi, khiến cho tập hợp một chỗ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng cùng nhau ra bên ngoài vừa lui, lại là hình đường trưởng lão Đồ Đức đến. Đồ Đức khiến Tiêu Hy thần sắc khẽ giật mình, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cũng có chút bối rối. Không phải ngoại địch xâm lấn, cái kia Lưu Hồng cái chết lại là cái gì? Tiêu Hy ý đồ hình phạt kèm theo đường trưởng lão Đồ Đức trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng là hình đường trưởng lão Đồ Đức chỉ là nhìn hắn một cái. Liền đổi qua ánh mắt, ai cũng không có chú ý tới. Liền hình đường trưởng lão Đồ Đức nhìn cái nhìn này. Hai tên người khoác huyết sắc áo choàng hình đường chấp sự đã vô thanh vô tức đứng ở Tiêu Hy sau lưng, mà Tiêu Hy còn không tự giác. Chư vị, bản tọa có chút việc chậm trễ, bất quá chư vị vẫn là xem trước một chút cái này. Đang khi nói chuyện, hình đường trưởng lão Đồ Đức trong tay liền có thêm một chồng ngọc phù. Ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, liền tinh chuẩn dị thường bay về phía tụ tập ở chỗ này Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng. Tiêu Hy cũng đưa tay đón, lại là tiếp cái khoảng trống. Trong nháy mắt, Tiêu Hy khuôn mặt liền trợn nhìn, người khác đều có, hắn nhưng không có, cái này rất đại biểu vấn đề. Trong lúc nhất thời, thần niệm như bay, một đám Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng, toàn bộ đều đang tra nhìn ngọc phù nội dung. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vẻ mặt của tất cả mọi người, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, nhất là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Mà những người khác cũng rốt cuộc hiểu rõ hôm nay vì cái gì bởi vì một cái đội trưởng cái chết mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phòng ngự đồ, vậy mà tại Ngọc Phù bên trong nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần giáo tháng này phòng ngự đồ. Cái này nếu là rơi xuống trong tay địch nhân, sợ là có thể vô thanh vô tức giết tiến Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn. Mà phòng ngự đồ là tuyệt đối không nên xuất hiện tại hình đường trưởng lão Đồ Đức trong tay. Mỗi tháng vòng phòng lúc, đang trực thống lĩnh liền sẽ làm ra phòng ngự đồ, nộp lên đến hắn vị này đại thống lĩnh trong tay lập hồ sơ. Cùng tháng phòng ngự, liền sẽ theo phòng thủ phương án chấp hành. Trừ hắn cái này đại thống lĩnh trong tay lập hồ sơ phòng ngự mưu toan bên ngoài, liền là đang trực thống lĩnh cũng không thể tư tồn phòng ngự đồ, vì chính là phòng ngừa phòng ngự đồ dò gì. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện nửa bức phòng ngự đồ. Xin hỏi đồ trưởng lão, cái này nửa bức phòng ngự đồ từ đâu mà đến? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú hỏi. Nghe vậy, hình đường trưởng lão Đồ Đức đột nhiên cười lạnh. Kỷ đại thống lĩnh, vấn đề này, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu. Vì sao thần giáo phòng ngự đồ sẽ dò gì? Cái này, ta thật sự là không biết. Ta chỗ này phòng ngự đồ lập hồ sơ, còn phong ấn được thật tốt. Chính là ta, cũng còn không có nhìn qua. Nghe được, phòng ngự đồ, mấy chữ này. Tiêu Hy trong mắt khẩn trương, lại là càng phát có thêm. Bởi vì, hắn rõ ràng nhất cái này một chương phòng ngự đồ nơi phát ra. Bản tọa vừa rồi phát cho chư vị nửa bức phòng ngự đồ, lại là từ nơi này Lưu Hồng trên thi thể phát hiện. Nạc, liền là cái này hai khối màu xanh ngọc phù, ghi lại nửa bức dị thường kỹ càng phòng ngự đồ. Nói đến đây, hình đường trưởng lão Đồ Đức nhìn về phía tam thống lĩnh Tiêu Hy. Tiêu thống lĩnh, chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Tiêu Hy khẩn trương nuốt nước miếng một cái, kiên định lắc đầu. Ta không biết, tháng này sơ, ta đem phòng ngự đồ lập hồ sơ nộp lên cho đại thống lĩnh về sau, liền an bài phòng ngự, không còn ghi chép qua phòng ngự đồ ngọc phù. Huống chi, ta biết rõ thần giáo quy củ, sao lại dò dỉ phòng ngự đồ? Hình đường trưởng lão Đồ Đức lại là cười lạnh. Chẳng lẽ lại, cái này phòng ngự đồ là bản tọa tiết lộ? Người tới a, cho ta bắt giữ Tiêu Hy. Thoáng chốc, lúc trước vô thành vô tức tiếp cận đến Tiêu Hy sau lưng hai tên hình đường chấp sự liền nhào tới. Bất quá, Tiêu Hy còn tính là cái người biết chuyện, tại đây ngay miệng, biết phản kháng không được. Nếu là hắn dám phản kháng, vậy hôm nay cái này tội danh nhất định là hắn. Đồ trưởng lão, oan uổng, ta oan uổng a. Hình đường trưởng lão Đồ Đức lại là hung hăng cười lạnh. Bộ dáng kia càng là sợ đến Tiêu Hy đáy lòng chột ra. Hình đường kinh khủng hắn nhưng là phi thường rõ ràng. tiến vào hình đường, coi như là chú mạch cảnh cường giả, cũng đừng hòng bảo trụ bất luận cái gì bí mật. Có oan uổng hay không? Vào hình đường, Liên Hiểu, Đồ Đức lại đột ngột nhìn về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Đại thống lĩnh, làm phiền ngươi cũng đi với ta một chuyến. Cái kia phong ấn lập hồ sơ phòng ngự đồ, bản tọa lại là muốn nghiệm nhìn một phen. Không đợi Kỷ Nguyên Tú có phản ứng, Đồ Đức ánh mắt vừa nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Vệ nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng. Trần thống lĩnh, tháng này thần giáo phòng ngự do ngươi lập tức tiếp quản. Lập tức một lần nữa an bài phòng ngự. Còn có, thần vệ thứ ba vệ tạm thời giao cho ngươi an trí. Không, đồ trưởng lão, ta thật là oan uổng. Ta tuyệt đối không có dò gì phòng ngự. Tuyệt đối không có dò gì. Ta dám phát hạ thần hồn lời thề. Một bên cầu khẩn, Tiêu Hy một bên dùng ánh mắt hướng phó giáo chủ Diêu Sâm cầu cứu. Nhưng là đối mặt Tiêu Hy ánh mắt cầu cứu, Diêu Sâm lại là làm như không thấy. Đừng nói hắn cứu không được. Chuyện này, hắn hiện tại là dính cũng không dám dính. Do gì tổng đàn phòng ngự loại sự tình này quan thần giáo sinh tử tồn vong đại sự. Ai dính ai không may. Coi như hắn hiện tại không dính. Nếu là thật thẩm ra chút gì, sợ là hắn cái này phó giáo chủ đều muốn thụ liên lụy. Mang đi, hình đường đồ trưởng lão gào to một tiếng. Chậm đã, một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.